Tiểu Hầu Gia, chương 58, xuất trinh, góc truyện audio.com. Lạc Kiêu hộ Tống Văn Nhân cử quay về Đông Cung đã là giờ Tuất 1921 h. Trương Hữu Đức theo thường lệ đứng canh bên ngoài, thấy hai người trở về, liền vội vàng ra đón. Biết rõ Văn Nhân cử ở cùng Lạc Kiêu, Trương Hữu Đức cũng không lo lắng giống lúc trước, chẳng qua là hiện tại cuối cùng đã thấy người về cũng không khỏi thở phào một hơi, tiến lên thi lễ một cái hô. Điện hạ thế tử. Văn Nhân cử nhẹ gật đầu, bước chân không ngừng, nhạt nhạt lên tiếng. Đi gọi Mạc Lan dọn dẹp phòng của thế tử, tối nay thế tử ngủ tại Đông Cung này. Trương Hữu Đức khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua Lạc Kiêu. Tuy rằng lúc trước làm thư đồng, Lạc Kiêu thường xuyên ngủ lại Thanh Lan Điện, nhưng từ lúc Văn Nhân cử lên triều, sau khi Lạc Kiêu bỏ chức thư đồng, tuy rằng ban ngày vẫn ra vào Đông Cung như trước, nhưng ngủ lại bởi vì lấy lý do không phù hợp ngược lại một lần cũng chưa từng có. Như thế nào hôm nay? Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng trên mặt cũng không lộ ra cái gì, nhẹ gật đầu đáp. Vâng, nhanh chóng lui xuống phân phó người đi chuẩn bị. Mà Lạc Kiêu nhận đèn lồng của Trương Hữu Đức chờ ông đi khỏi, liền cùng Văn Nhân Cửu đi thẳng đến thư phòng. Tấu chương chưa phê còn chất đầy thư án, Lạc Kiêu một bên mài mực một bên giả bộ ủy khuất nói. Điện hạ cực kỳ không có đạo lý, tuy rằng lúc trước là thần dụ dỗ điện hạ đến trà phường, nhưng ngốc đến canh giờ này, thật sự không phải tội của một mình thần A, Văn Nhân Cửu, một lần 10 hàng, đọc tấu chương trong tay, hơi chút suy nghĩ, sau đó lại phê chuẩn ở mặt sau, mí mắt nâng cũng không nâng lên, nói. Nói như vậy Tử Thanh là muốn nói đạo lý với cô. Nguyên văn y mưu si sinh nhất mục thập hành, một lần đọc sách đọc được 10 dòng, ví von đọc sách nhanh. Lạc Kiêu cười cười, nói. Nào dám, không dám thì tốt, Văn Nhân Cửu đặt xuống tấu chương trong tay, thay một quyển khác. Mau mau làm việc, vâng, điện hạ của thần. Lạc Kiêu đáp yên lặng làm việc trong tay, đợi cho đến giờ hợi. 21-23 giờ, Lạc Kiêu không có gì làm liền cầm quyển sách lẳng lặng ngồi bên cạnh y, nhất thời, trong thư phòng lớn như vậy chỉ còn tiếng trang giấy lật qua lật lại cùng tiếng ghi chép rất nhỏ. Thẳng đến giờ tí, 23-1 giờ sáng, rốt cuộc cũng phê xong tấu chương cuối cùng. Lạc Kiêu thu dọn lại tấu chương cho Văn Nhân Cửu, nói. Thấy điện hạ mệt nhọc đến nhường này, thần ngược lại cảm thấy việc ban ngày tội đáng chết vạn lần. Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn hắn, cười như không cười, nói. Hiện tại hối hận rồi. Đã biết điện hạ vất vả chính sự cũng chưa từng tận mắt thấy. Lạc Kiêu tùy ý lật mở một tấu chương, nói. Hiện tại mới biết được lời của Trương Công Công cũng không phải nói ngoa. Văn Nhân cửu rũ mắt cũng không than phiền cái gì, chỉ nói. Thu dọn xong liền đi thôi, đêm đã khuya, ngày mai còn phải lên triều. Nói xong, quay người ra khỏi thư phòng. Lạc Kiêu cầm lên áo choàng đuổi theo sau. Tuy nói vào ban ngày có chút nóng, nhưng ban đêm vẫn là lạnh a, điện hạ không khỏi quá không quan tâm đến thân thể của mình. Nói xong, thay Văn Nhân Cửu khoác áo choàng lên, Văn Nhân Cửu thản nhiên nói, hiện tại thân thể của cô không có yếu như vậy. Đúng, đúng, thần biết, Lạc Kiêu cẩn thận buộc lại dây, chỉ xem như thần chuyện bé xé ra to, mong điện hạ tha cho thần một lần được không? Nguyên văn gia trinh siêu quai đại kinh tiểu quái, sợ lớn hãi nhỏ, chuyện bé xé ra to, chẳng có gì ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn, không đáp lại, đợi đến khi hắn buộc xong dây áo, liền tiếp tục bước đi. Lạc Kiêu theo sau Văn Nhân Cửu, dương mắt nhìn y, trong mắt mang theo chút cưng chiều không biết làm sao. Mò ke nai he mạc khả nại hà, hai người một đường đi đến Thanh Lan Điện, trước khi chia ra, Lạc Kiêu bỗng nhiên nói với Văn Nhân Cửu. Điện hạ còn nhớ phần tấu chương mà cha thần đã dâng lên. Chuyện man tộc quấy nhiễu biên cảnh Đại Càn. Văn Nhân Cửu đưa mắt nhìn hắn. Hầu gia dâng sớ tiến cử phó tướng Trương Tín của ông dẫn 3 vạn binh trấn áp man tộc, cô đã phê chuẩn tấu chương của hầu gia. Lạc Kiêu mỉm cười, nói. Đã như vậy, điện hạ tiện thể cũng chuẩn cho tấu chương của thần A, Lạc Kiêu lấy ra một tấu chương từ ống tay áo, cười nói. Ngày mai lên triều thần thỉnh cầu hoàng thượng, lần này thần sẽ dùng tư cách thuộc hạ của Trương phó tướng, theo quân chinh chiến. Văn Nhân cử nhận tấu chương kia, nắm trong tay qua hồi lâu, hỏi. Khi nào xuất phát, Lạc Kiêu nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai hạ triều, hồi phủ làm chuẩn bị, sáng ngày kia liền theo quân xuất phát. Ngày nào trở về, Văn Nhân cử hỏi tiếp, đến khi dẹp yên hỗn loạn nơi biên cảnh cho điện hạ, đánh lui những cường đạo man tộc kia liền sẽ trở về. Lạc Kiêu mỉm cười nói, Văn Nhân cử khẽ gật đầu tùy ý lật xem tấu chương, sau đó gặp lại, nói. Cô đã rõ, không cần đợi đến ngày mai lên triều, hiện tại cô liền cho ngươi câu trả lời chắc chắn, chuẩn cho tấu chương của ngươi là được rồi. Xoay người, nói, chỉ có điều cô chính vụ bận rộn, ngày Tử Thanh xuất trinh sợ là không rút ra được thời gian đến đưa tiễn. Lạc Kiêu nói, thần hiểu, mọi chuyện đều có nặng nhẹ, điện hạ vốn vất vả, không cần hao tâm tổn trí nhớ mong thần. Văn Nhân Cửu đưa lưng về phía Lạc Kiêu, đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới quay đầu lại, nhìn Lạc Kiêu, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Trên đường cẩn thận cô chờ người sớm chiến thắng trở về, là một tướng sĩ trưởng thành giống như Bình Tân Hầu, đáng giá với đại cản, đáng giá với sự tin tưởng của cô. Lạc Kiêu quỳ xuống trước Văn Nhân Cửu, giọng vang dội. Thần quyết không phụ sự kỳ vọng của điện hạ, có Văn Nhân Cửu ở sau lưng thúc đẩy, chuyện xuất chinh rất nhanh liền được hạ chỉ quyết định. Trước sau xuất ra tổng cộng 3 vạn binh, cũng đem Lạc Kiêu phong làm bao y kiêu kỵ tham lĩnh. Đặc mệnh dẫn đầu 3.000 kỵ binh xuất phát trước, tiến thẳng về biên cảnh Tú Châu viện trợ tiền tuyến. Này là chức danh luôn ý, bao y siêu chi can linh, bao y, nhà, tầng lớp nô bộc thấp kém, siêu chi kiêu kỵ, đội kỵ binh dũng mãnh, can linh tham lĩnh, chắc thống lĩnh. Ngày Lạc Kiêu đi là vào một ngày mưa, buổi sáng bầu trời âm u đến lợi hại, gió mạnh thổi từng trận, không lâu sau, hạt mưa to bằng hạt đậu liền. Rào rào, rơi xuống, như là bầu trời bỗng nhiên rách ra một lỗ thủng. Lúc Lạc Kiêu cưỡi ngựa đi qua đình tiễn biệt, song bi tinh tống biệt đình, theo bản năng nhìn qua, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền thu hồi lại. Hắn đây là nghĩ cái gì à, rõ ràng người nọ đã sớm nói với hắn sẽ không tới tiễn. Lạc Kiêu nghĩ đến đó, bỗng nhiên hạ mắt cười cười, không đến cũng tốt, mưa lớn như thế cẩn thận lại khiến y sinh bệnh. Huống chi, vốn đã nghĩ tiếp nhận lần xuất chinh này, một lần nữa xem xét lại tâm tình đã có chút vượt giới hạn đối với Văn Nhân Cửu. Góc chuyện audio.com Dù sao cũng là thân thể thiếu niên, ngày ngày sống chung một chỗ như lúc trước, sinh ra một chút loại lỗi giác ái mộ cũng là khó tránh khỏi. Tách biệt một khoảng thời gian, có lẽ chờ đến khi gặp lại tất cả rồi sẽ tốt thôi. Những ảo giác kia sẽ từ từ tiêu tán, sau đó, giống như tưởng tượng ban đầu của hắn vậy, hắn sẽ trở thành thần tử trung thành nhất mà y, sẽ bình định thiên hạ, lấy vợ sinh con, trở thành bậc đế vương thiên cổ tên Lưu Sử Sách. Minh Lưu Trinh Si danh Lưu Thanh Sử, quân quân thần thần, hoặc cũng có thể lén lút làm bằng hữu. Trừ đó ra, không còn gì khác. Lạc Kiêu nhìn thẳng phía trước nhàn nhạt dương lên khóe môi, không đến cũng tốt. Không đến cũng tốt, cao trên sườn núi, Trương Hữu Đức che dù đi sau Văn Nhân Cửu trơ mắt nhìn Lạc Kiêu dẫn 3.000 kỵ binh biến mất trước tầm mắt mới nhịn không được hỏi. Nếu như điện hạ đã đến, không xuống núi gặp mặt thế tử một lần sao, tội gì ở chỗ này nhìn theo. Thế tử đi chuyến này, chờ đến khơ trở về cũng không biết là đến khi nào. Văn Nhân Cửu hạ mắt, nhàn nhạt nhìn bóng đen lao nhanh mà qua, đột nhiên cười cười, con ngươi đen nhánh hơi cong, khóe mắt đuôi lông mày phảng phất để lộ ra chút hơi thở yêu lệ của sơ đào. Xuất chinh tội gì phải đưa tiễn, chỉ càng thêm u sầu mà thôi. Cô muốn, là vui mừng gặp mặt, chu tao mị ca biết sơ đào này là gì nữa, ai biết nói mị versus, sớt ra cứ thấy mấy ảnh về gây xa, mà mị nghĩ ai lại so sánh đế vương versus gây xa bao hát. Xoay người cầm ô giấy chậm rãi đi đến xe ngựa cách đó không xa. Ngày cách biệt cũng chỉ là thoáng qua, đợi đến ngày Tử Thanh chiến thắng trở về cô nhất định trang phục lộng lẫy đến đón chào. Điện hạ, Trương Hữu Đức sững sờ. Từ thời điểm thế tử nói phải xuất chinh, điện hạ nhà mình vẫn giống như bình thường, chưa hề biểu lộ chút cảm xúc. Điều này khiến cho ông suýt nữa cho rằng Bình Tân thế tử ở trong lòng điện hạ có lẽ cũng không có nhiều trọng lượng như vậy. Chẳng qua là hiện tại xem ra, rồi lại hoàn toàn không phải như thế. Sững sờ cái gì còn không đi theo, Văn Nhân Cửu gặp dù, ngồi trên xe ngựa nhìn Trương Hữu Đức. Hồi cung a, Trương Hữu Đức vui mừng hớn hở mà nở nụ cười, nhẹ gật đầu, đuổi theo lên tiếng đáp lại. Vâng, điện hạ, cách Trương,